Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 801, tôi có thể giải trừ quan hệ chị em với chị. Cóc truyện audio.com, Đường Trọng không thể leo lên được. Hắn cười một tràng luôn rồi. Chết tiệt, thời khắc quan trọng như thế. Làm sao hắn lại há miệng ra cười đây? Hắn thấy cái vẻ mặt say mê, hai mắt nhắm nghiền, cùng với cái tư thế tứ chi mở ra, ý như muốn nói mau phi lễ em đi của Khương Khả Khanh. Nhịn không được mà cười, cười đến mức ho khan, vết thương ở trước ngực cũng đau đớn không thôi. Cậu rốt cuộc muốn cười hay muốn cưới tôi đây? Khương Khả Khanh nghiêm túc hỏi. Đường Trọng nhìn cô ta mà trả lời. Cô không có thành ý, tôi chẳng phải đã cởi giày mà leo lên giường cậu rồi à? Còn nói là không thành ý á, cậu còn muốn tôi phải mặc đồng phục y tá? Hay là thỏ con rồi phục vụ cậu một màn múa thoát ý? Sau đó bỏ lên khiêu khích một phen với cậu, cởi từng món đồ trên người ra, thì mới tính là có thành ý à, xin nhờ. Bà đây chỉ hiến thân chứ không có hiến nghệ đâu nha. Khương Khả Khanh khẽ thở dài. Chẳng qua đúng là tôi chưa có chuẩn bị tốt, tôi biết mà, lúc cậu ra đời không lâu, đã biết vạch áo đòi ăn sữa của người ta, giờ hơn 20 năm rồi, chẳng lẽ cậu vẫn muốn cởi đồ rồi ăn sữa của tôi? Tôi thiếu cậu à, Khương Khả Khanh vẻ mặt đầy u oán nhìn Đường Trọng mà kêu. Lúc đó không hiểu chuyện mà, Đường Trọng xấu hổ, chẳng lẽ lúc bé mình đã có thiên phú như thế sao? Giờ cũng không hiểu chuyện đúng không? Giờ mới biết làm việc. Đường Trọng trả lời, Khương Khả Khanh đưa tay ôm cổ Đường Trọng nói. Cậu bò lên đi, muốn ăn thì ăn, không có sữa thì cậu phải chịu đấy nhé. Đường Trọng đem đầu chôn vào giữa ngực của Khương Khả Khanh. Cách quần áo nhưng vẫn cảm thụ được sự mềm mại, kích thích của hai ngọn tuyết phong kia khi chạm vào. Mũi cũng ngửi thấy được hương thơm mùi sữa. Đó chính là khát vọng mà đứa trẻ tìm kiếm, khởi nguyên của tính mạng. Lúc này Đường Trọng giống như một đứa trẻ nhỏ vậy. Hắn tham lam ngửi, cảm thụ sự tiếp xúc như thế mang cho hắn kích thích và cảm xúc khác thường. Hắn cũng không có xốc quần áo lên, vì hắn biết rõ, ở phía dưới quần áo mới là bảo tàng. Dù cho là kẻ nào đối diện với bảo tàng thì cũng không khống chế được cảm xúc. Hắn cũng không có ngoại lệ. Hắn không biết khi chính mình đối diện với cái thân hình trắng trẻo đó thì hắn sẽ làm gì. Nhưng hắn hiểu lúc ấy hắn sẽ làm cái trò gì rồi. Hắn nghĩ, 20 năm trước phải chăng mình chính là cái bộ dáng này. Coi ngực của Khương Khả Khanh chính là tài phú lớn nhất thế giới đây. Đây là dục vọng hay là tình thân, hoặc già, là cả hai, hắn không biết được rõ ràng cho lắm, hoặc là... Khương Khả Khanh cũng không rõ ràng cho lắm. Sau khi Khương Khả Khanh ra khỏi phòng Đường Trọng, liền thấy Khương Khả Nhân đang đứng ở trên hành lang nhìn mình với ánh mắt sâu kín. Khương Khả Khanh đi tới, cười hỏi, chị phải chăng có chuyện muốn nói với em à, không có chuyện để nói đâu. Em cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay xảy ra chuyện như vậy em cũng mệt rồi. Khương Khả Nhân trả lời, hay là cứ nói chuyện đi. Khương Khả Khanh kiên trì, Khương Khả Nhân nhìn sâu vào mắt Khương Khả Khanh, nhẹ gật đầu, hai người một trước một sau đi vào trong phòng của Khương Khả Nhân. Khương Khả Khanh không thèm để ý hình tượng đá đôi dép lê dưới chân đi. Ngồi phịch một cái lên giường, vẫn là ngủ trên giường thoải mái nhất, Khương Khả Khanh cảm thán. Khương Khả Nhân ngồi trên salon, nhìn Khương Khả Khanh không nói gì. Chị không muốn hỏi gì à, chị đâu cần hỏi em cái gì. Thí dụ như em với Đường Trọng có lên giường hay không? Khả Khanh, em biết, chị sợ làm em tổn thương, sợ khiến cho em khó xử ở cái nhà này. Cái loại gái già giống em, không biết hình tượng thì chị cảm thấy vấn đề đó có thể khiến em bị làm sao ư, Khương Khả Khanh cười khanh khách. Vì chị hoài nghi, nhưng vẫn cố nén không nói. Lại sợ chúng ta làm loạn chuyện này lên thì chỗ được chỗ mất. Chị à, có đúng phải như thế không? Chị đúng là có chút manh mối. Trước ngày hôm nay một khoảng thời gian, Khương Khả Nhân cũng thẳng thắn nói. Em biết mà, Khương Khả Khanh từ trên giường ngồi dậy tấm áo ngủ thùng thình trên người chảy xuống. Lộ ra phần thịt và bả vai trơn bóng khêu gợi. Chị là hoàng hậu, là người phụ nữ thông minh nhất Yến Kinh này. em với con trai mất đi mày lại ra sao? Chuyện gì xảy ra làm sao giấu nổi chị? Chị biết là bình thường, còn không biết mới là bất bình thường đó. Khương Khả Nhân nhìn chỗ mà quần áo em gái mình chảy xuống. Nghĩ thầm, trên thế giới này xác thực chẳng có tên đàn ông nào có thể chống cự lại được sự hấp dẫn của em gái mình rồi. Khương Khả Khanh nhìn qua Khương Khả Nhân, tư thế có vẻ lưu manh, cũng có chút khiêu khích, chị biết lâu như thế, cũng không nói gì, chị là chờ em tự tỉnh ngộ hay là chị ủng hộ đây? Em nói sai một câu rồi, chị không phải người phụ nữ thông minh nhất Yến Kinh, mà người đó phải là em, năng lực của em bị đánh giá thấp mà thôi, chị có thành tích như thế vì chị có hậu phương vững chắc. Ngay từ đầu chỗ đứng của chị đã cao hơn em rồi. Em thì không thế, vì cũng là con gái Khương gia nhưng tài nguyên em nắm trong tay ít ỏi vô cùng. Em tích lũy một chút một mới có thể bước tới vị trí này. So với chị còn gian nan hơn, vất vả hơn mà thành tích có được cũng lớn hơn chị. Chị em chúng ta đã bao lâu rồi không có ngồi khen ngợi lẫn nhau như thế nhỉ? Cái cảm giác này thật tốt. Khiến cho người ta cảm thấy toàn thân tràn trề năng lượng. Khương Khả Khanh lại bật cười. Khương Khả Nhân không cười. Bà trìu mến nhìn Khương Khả Khanh nói. Chị sở dĩ không nói gì vì. Chị biết, em sẽ đứng trên lập trường của chị để cân nhắc cho chị. Chị tin em có thể làm được. Cho nên chị không cần nói gì hết. Người khiến cho chị an tâm nhất trên thế giới này. Không phải là Đường Sơn. Cũng không phải Đường Trọng. Càng không phải Đường Tâm, mà là em, Khương Khả Nhân tha thiết nhìn em gái. Từ nhỏ tới lớn, em vẫn luôn nhường nhịn, che chở chiếu cố cho chị. Em chưa hề khiến chị phải thất vọng dù chỉ một lần. Nụ cười trên mặt Khương Khả Khanh biến mất, chỉ còn lại sự trầm mặc yên tĩnh ngồi đó. Chị không nhớ em đã làm biết bao nhiêu chuyện cho chị. Cũng không nhớ em đã thu dọn tàn cuộc cho chị bao lần. Lúc chị khó khăn nhất. Em cũng không rời bỏ chị, yêu cầu chị nói ra chưa bao giờ em từ chối. Chị sao có thể nói? Em là em gái chị mà, chị có thể nói sao? Nếu chị nói, liệu em có đồng ý không? Điều này không công bằng với em. Công bằng ư? Khương Khả Khanh sửng sốt, sau đó bật cười, chị có ý gì đây? Sẽ không phải là cho rằng em với con trai bảo bối của chị đã tương thân tương ái tới mức sinh tử gắn bó rồi sao? Chị cảm thấy yêu cầu bọn em tách ra là gậy đánh nguyên ương sao? Xin nhờ, chị đừng có nghĩ đùa như thế chứ. Giờ đã là thế kỷ 22 rồi. Bà nội Quỳnh Giao kia cũng quá già rồi. Hắn đâu phải ngũ A ca, mà em cũng không đóng nổi Tiểu Yến Tử đâu. Thì thực mọi chuyện thật sự vô cùng đơn giản. Chị cả của em mới qua. Hai ngày này chính là thời gian động dục đó. Hôm nay lại có chuyện như thế xảy ra. Thân thể trần truồng của em còn bị con trai chị vuốt ve. Khó tránh khỏi có chút, con của chị cũng chẳng phải thứ tốt gì. Thấy gì nhỏ của hắn lớn lên xinh đẹp gợi cảm, hơn nữa còn là một kẻ lẳng lơ. Đã ăn chùa thì làm sao ngu gì không ăn. Sau đó hai người chúng ta chỉ có nằm chết dí trên giường mà thôi. Người ta còn tưởng cái tên không chịu thiệt thòi cho dù gần kề cái chết đó sẽ không do dự mà ăn người ta thì. Ai biết được cái tên đó lại nhăn nhăn nhó nhó cầm lấy ngực của người ta. Như là hồi nhỏ lúc ăn sữa vậy đó. Chả lẽ lại tát cho hắn hai cái. Hắn mà do dự chần chờ như thế thì thiệt trước mặt người phụ nữ khác ngay. Năm đó nếu chắc chắn Đường Sơn làm thế với chị suốt. Không lo chính sự mà suốt ngày như vậy thì làm sao lại có cái tên tiểu tử khốn nạn đó được chứ. Vốn là để cho chúng ta lén lút chút. Chị bắt được tại trận, em trêu chị thì cảm giác mới kích thích, chuyện nói hết rồi, chẳng còn gì thú vị nữa. Khương Khả Khanh ra vẻ tiếc nuối nói, chị có thể từ bỏ quan hệ chị em. Khương Khả Nhân nói, Khương Khả Khanh kinh ngạc nhìn Khương Khả Nhân, há miệng định nói, nhưng không nói nên lời. Em cũng không phải là người của Khương gia, nếu như chúng ta từ bỏ quan hệ chị em sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Khương gia. Sau đó em muốn làm gì đều được, năm nó là chị năn nỉ ông nội để em ở lại Khương gia. Không ngờ lại phát sinh ra chuyện như vậy, đây là cảm ơn hay là đồng tình đây? Khương Khả Khanh hỏi, một năm rồi lại một năm, chị cũng không còn gì phải tiếc nuối rồi. Nhưng em còn muốn lãng phí thời gian tới mức nào? Phụ nữ già quá nhanh, em cũng quá khổ rồi. Chỉ cần là chị có thể làm, chị đều đồng ý, trước gọi là chị, sau gọi là mẹ ư, chuyển biến này lớn quá nhỉ. Khương Khả Khanh cười tới mức lăn qua lăn lại, bộ dáng không tim không phổi trả lời. Em thề là không đổi được đâu, hay là để người khác gọi chị là mẹ đi. Khương Khả Nhân khẽ thở dài. Khương Khả Khanh nhìn Khương Khả Nhân mà nói. Chị thở dài cái gì? Đừng cho rằng trừ đứa con bảo bối của chị ra thì sẽ không có người đàn ông nào có thể xứng đôi cùng với em chứ. Chị đừng có mà đề cao cái thằng nhóc tặc tâm thì thừa mà tặc đảm thì không kia nha. Hơn nữa, không tìm được đàn ông tốt, thì cây thương tốt vẫn có thể tìm được mấy cây liền. Chị không cần lo lắng cho em đâu. Khương Khả Khanh khẽ ngáp, từ trên giường bò dậy, tới góc phòng kiếm lại chiếc dép lê mới phi qua một bên. Em mệt rồi, về phòng đây, nhớ là phải đánh cái thằng nhóc đó nha. Phải thay em tát nó hai cái. Cái gì cũng không dám làm thế mà trêu chọc người ta tới mức này. Không biết có chịu nổi không? Không biết chốc nữa ngủ sao đây? Khương Khả Khanh kéo cửa phòng rồi đi ra. Khương Khả Nhân thì ngẩn người trên ghế salon. Giống như giải thoát gánh nặng. Cũng có tiếc hận tự trách. Khả Khanh, chị lại thiếu nợ em rồi. Bà khẽ nói, hừ, Đường Trọng kinh ngạc quay mặt qua, nhìn cái khuôn mặt mềm mại đáng yêu khiến người ta si mê kia của Khương Khả Khanh. Hừ cái gì, Khương Khả Khanh quát, tôi không phải em gái mẹ cậu, chẳng phải con gái bà ngoại cậu, tôi với Đường Trọng cậu có cái quan hệ dám gì, cậu là thằng đàn ông động dục, còn tôi là cô gái đang phát xuân, chuyện đơn giản chỉ có thế tròn chưa lên ạ, cách chương.